Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2206, chương 2207, Cường Thế Trở Về. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động truyền khắp toàn bộ thiên ngoại thiên ma thiên. Nghe đi lên là khủng bố như vậy rung động nhân tâm, khả dĩ chứng kiến, núi xa đều đang nhanh chóng nứt vỡ rồi. Cái kia màu đen sơn thể, hoàn toàn như là trang giấy đồng dạng, lập tức liền im ắng nứt vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái kia đá vụn xuyên vân, nhưng thấy cái kia loạn thạch ngang trời, uy danh chi đáng sợ, như là tận thế. Trừ lần đó ra, còn có cái kia lòng đất dung nham, cũng là như sóng cồn giống như băng khai mở. Như nước tích đồng dạng nham thạch nóng chảy bắn ra bốn phía. Uy danh quá lớn, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng líu lưỡi. Đây là một bức chính thức tận thế hình ảnh. Tại đây hết thảy đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không còn tồn tại, trang diện này quá kinh khủng. To như vậy một cái thế giới, tựu không có bất kỳ sự vật có thể lưu lại. Tất cả đều đang nhanh chóng hủy diệt. Cũng may mắn tại đây ngoại trừ thiên ngoại thiên ma liền không có mặt khác sinh linh rồi. Nói cách khác, sở hữu tất cả sinh linh chắc chắn toàn bộ tử vong. Cái gì đều không thừa nổi. Cái này một phiến thế giới cũng tất nhiên sẽ là kêu rên một mảnh. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, thanh lâm linh hồn nhập chủ cái này một cỗ thiên ngoại thiên ma thân thể triệt để chống đỡ. Không nổi rồi, trên thân thể băng liệt ra từng đạo đáng sợ khe hở. Theo cái kia trong cái khe, có đạo đạo màu đen huyết kiếm bắn ra mà ra, lại để cho cái này một cỗ thân thể lập tức là được huyết nhục mơ hồ một mảnh. Rất là chật vật, thần hồn của Thanh Lâm cũng là kịch liệt chấn động, nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Đây hết thảy đến từ hắn băng vạn đạo chi lực. Lại để cho hắn cũng là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Sắp chống đỡ không nổi. Nếu như hắn không phải đế thần nhất tộc, cùng băng vạn đạo chi lực đồng tông đồng nguyên, chỉ sợ sớm được đáng sợ kia phong bạo cho phá diệt. Cái này lại để cho Thanh Lâm cũng là kinh hãi liên tục. Liền chính hắn cũng thật không ngờ hai trọng băng vạn đạo chi lực điệp ra thi triển, lại có thể biết là đáng sợ như vậy kết quả. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là không dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại rồi. Bởi vì này rất có thể lại để cho hắn mệnh tang không sai. Bất quá hắn cũng không có lập tức thoát đi nơi đây, mà là thần hồn tiếp tục thao túng cái này một cỗ gần như rách dưới thân thể. Chậm rãi huy động nổi lên bốn đầu cánh tay, nói đến kinh người, theo cái kia bốn đầu cánh tay huy động. Lập tức lại có lúc lên lúc xuống hai cái đường kính hơn trăm trượng cực lớn quang cầu xuất hiện. Giờ phút này nếu là có người ở chỗ này chứng kiến đây hết thảy, nhất định sẽ bị trước mắt đã phát sanh hết thảy cho kinh xấu thần hồn. Bởi vì cái kia hai cái quang cầu không phải mặt khác, chính là hai trọng mới đích băng vạn đạo chi lực. Đây cũng là Thanh Lâm hiện tại cực hạn. Tứ trọng băng vạn đạo chi lực tiêu hao là cực lớn. Bất quá Thanh Lâm lại hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Hắn làm như vậy, cũng là vì triệt để hủy diệt cái này một phiến thiên địa. Thừa dịp chính mình còn ở nơi này, tận khả năng đem thành quả chiến đấu lớn nhất hóa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, hai cái quang cầu theo Thanh Lâm trong tay rời khỏi tay. Sau đó liền nhanh chóng nứt vỡ, chỉ một thoáng, đáng sợ phong bão mênh mông cuồn cuộn mà ra, dùng Thanh Lâm chỗ hư không làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía thiên địa thập phương mênh mông cuồn cuộn mà đi. Uy danh chi đáng sợ, đã là đạt tới cực điểm, đã sớm bị phá toái không thành bộ dáng hư không, lập tức cái gì đều không tồn tại. Ở trên một vòng băng diệt chi lực hạ may mắn tồn tại được đích sự vật. Không, nữa một tia ngoài ý muốn. Tất cả đều hóa thành cho bụi. Sau đó lại hóa thành hư vô. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, Thanh Lâm chỗ nhập chủ cái này một cỗ thân thể lên. Vang lên liên tiếp chấn tiếng nổ, nghe là đáng sợ như vậy. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cái này một cỗ thân thể bốn cái đại móng vuốt lập tức vỡ vụn rồi. Có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ tác dụng, lại để cho cái này một cỗ thân thể nhanh chóng yêu nghiệt. Thân thể bên trong, thần hồn của Thanh Lâm cũng là kịch liệt chấn động. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không dám có chỗ chậm trễ, linh hồn hóa thân mà ra. Trên tay chợt một cái huyền diệu pháp quyết véo ra. Sau đó ở này một cỗ thiên ngoại thiên ma thân thể triệt để băng diệt trong một sát na đã đi ra nơi. Đây, sương mù rừng quỷ, quanh năm là đậm đặc hóa không mở đích sương mù chỗ bao phủ. Tại đây hào khí, rét lạnh vô cùng, lại để cho người tiến vào trong đó. Sẽ có một hồi không tự chủ được run rẩy. Sương mù rừng quỷ ở chỗ sâu trong, một mảnh đầm lầy diện tích rộng lớn, có trận trận trường khí theo cái kia trong ao đầm du đãng mà ra. Cho người một loại cảm giác quỷ dị. Tại đây giống nhau cái này toàn bộ một mảnh sương mù rừng quỷ. Yên tĩnh lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Nhưng là hôm nay, tại đây một mảnh đầm lầy biên giới, đã có hai người đứng ở nơi đó. Hắn một người trong, đang mặc áo dài, toàn thân lưu chuyển lên một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Lộ ra thập phần bất phàm, một người khác, tác thì lộ ra có chút thua chị kém em rồi. Người này dáng người mập mạp, một thân rót nước đồng dạng thịt mỡ, tùy tiện khẽ động tửu là một hồi lắc lư, cả người cho người cảm giác giống như là một đống thịt đồng dạng. Thập phần không chịu nổi, nhưng là trên người của người này đã có bất phàm khí tức chấn động, lại để cho người tránh không được ngoài ý muốn. Hai người này không phải người khác, đúng là Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương. Cái này một cái chớp mắt, hai người đều là mật thiết chú ý phía trước một mảnh đầm lầy. Ánh mắt trịnh trọng, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đế Quân, ngươi nói chiến thiên đạo hữu hắn sẽ thành công sao? Hắn thật có thể tiêu diệt thiên ngoại thiên ma thiên sao? Long Vô Thương một trương béo trên mặt, tràn đầy vẻ lo lắng. Đối với Thanh Lâm an nguy thành bại, khó có thể triệt để yên tâm. Đông Hoa Đế Quân tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm trên thực tế nhưng cũng là như biển cát bốc lên. Khó có thể bình tĩnh, không có người so Đông Hoa Đế Quân hiểu rõ hơn thiên ngoại thiên ma thiên. Tại Thái Huyền di tộc cổ lão trong điển tịch, có thiên ngoại thiên ma thiên ghi lại cùng truyền thuyết. Nghe nói thời đại hồng hoang vô số người kiệt liên thủ mới chỉ có thể đem thiên ngoại thiên ma thiên phong ấn, mà không thể đem chi hủy diệt. Thanh Lâm bất quá một gã ám ảnh chúa tể, muốn hủy diệt thiên ngoại thiên ma thiên, lại là nói dễ vậy sao? Đông Hoa Đế Quân trong nội tâm tràn đầy bi quan cảm xúc, hắn cảm thấy chỉ sợ Thanh Lâm khó có thể thành công không nói, còn sẽ được giao ra tánh mạng của mình. Cái này lại để cho hắn đối với Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao khâm phục chi tình. Thanh Lâm làm như vậy, toàn bộ cũng là vì bảy đại bản đồ sở hữu tất cả tu sĩ. Công tích chi chác lấy, có thể so với thời đại hồng hoang thiên kiêu nhân kiệt. Có thể là như thế này công tích vĩ đại, lại nhất định không người nào biết. Cái này lại khó tránh khỏi là một loại lớn lao bi ai. Ông, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Phía trước đầm lầy tử vong đột nhiên một hồi chấn động. Đón lấy lại để cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng không có so ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái kia diện tích rộng lớn vũng bùn đột nhiên bắt đầu kịch liệt sôi trào. Như cùng là có hồ sâu giao long sắp xuất thế. Thanh thế cực kỳ chấn nhân tâm thần. Cái kia vũng bùn bên trong đích nghịch thủy cũng hoàn toàn như là không dày bất luận cái gì lực cản. Nhanh chóng xoay tròn lưu động. Đây là, chấm ngoặc kép, mắt thấy như vậy hình ảnh. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là tràn đầy rung động. Cùng lúc đó, trên mặt của bọn hắn càng là lộ ra sắc mặt vui mừng. dùng một loại khó có thể tin ngữ khí hoảng sợ nói. Rõ ràng có loại chuyện này. Thanh Lâm huynh đệ, đạo hữu, rõ ràng thành công rồi. Hắn sắp trở về rồi. Kế tiếp, hai người đều là càng thêm mật thiết chú ý phía trước vũng bùn. Một đôi mắt trong nháy mắt đều không trong nháy mắt một chút. Sợ bỏ lỡ quá sức mấu chốt một màn. Oanh, mà nhưng vào lúc này, vũng bùn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động. Đầm Trung Nghịch Thủy lập tức hướng cao thiên. Ngay sau đó, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là chứng kiến. Ở đằng kia trong nước bùn, Thanh Lâm thân chạm bảo quang, đã là xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.